Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của mọi người thì mới có thể hạnh phúc được. Cũng giống như cô, không có lấy được một lời chúc phúc, nên cuộc sống hạnh phúc ngắn ngủi của cô sớm đã tan biến rồi. Đứng ở trong trạng thái hoảng loạn, khi nghĩ đến những việc xưa, chỉ cảm thấy có một bóng người đang đến gần cô. Cô theo phản xạ có điều kiện tập trung nhìn vào. Dĩ nhiên là Thủy Mặt trong bộ váy cưới, cầm bó hoa nở rộ rực rỡ như là mây như sương. Trong truyền thuyết, chỉ cần nhận được đóa hoa này của cô dâu, thì chẳng phải đó là người tiếp theo sẽ nhận được hạnh phúc hay sao? Cô ngẩng đầu, chỉ thấy Thủy Mặt thản nhiên cười, nói chuyện cùng với cô. Lục Kiều à, cậu phải hạnh phúc nha, tớ muốn cậu cũng được hạnh phúc như tớ. Cô bật cười sáng lặng, dùng hết sức mà gật đầu. Tuy rằng cô sẽ rất khó lại có thể tin tưởng vào tình yêu, nhưng trong cuộc sống vẫn có cái gì được đánh giá là hạnh phúc. Ví như đoạn tình cảm cùng với Thủy Mặt vậy. Ví dụ như là chị dâu của cô, trong điện thoại không ngừng nói với cô rằng: Lục Kiều à, vài năm nay ba mẹ đều già hơn rồi, bọn họ rất là nhớ em. Cha chính là sĩ diện mà thôi. Ông ấy bây giờ có khuôn mặt già nua so với trước rất là nhiều, nhưng cũng không cho mẹ đi gặp em. Nghĩ đến đây nhất định là mưu kế mà anh trai cô đã bày ra. Ở trong lòng anh trai cô thì cô vẫn như là một đứa em gái không có tiền đồ mà thôi. Nhưng cô không có mặt mũi nào để mà trở về nhà. Năm đó cô kiên quyết như vậy, khiến cho bọn họ đến mức đoạn tuyệt nhân tình. Cô rời nhà, cái gì cũng không mang theo, chỉ có hướng theo hạnh phúc của cô mà thôi. Kết quả lại như thế nào? Được nửa năm thì cô đã cùng với người đàn ông kia ly hôn. Sau khi trở về, cô đã từng rất nhiều lần vụng trộm ở chỗ ngã rẽ cạnh nhà, nhìn cha mình lái xe đi ngang qua. Nhưng kính xe mở như vậy, cô lại bật khóc bởi vì cái gì cũng nhìn không thấy rõ. Còn có mẹ, cô ở chỗ bữa tiệc từ thiện, đứng từ xa xa nhìn đến. Nhưng cô cũng chỉ có thể đứng vụng trộm trong khóc, dùng ánh mắt đang ngắm nhìn mẹ mình mà cũng không dám đi đến trước mặt của bà. Sao lại ở bãi đỗ xe trơ mắt nhìn bà lên xe rời đi? Lục Cánh Sinh ngồi ở bên cạnh Tần Mộ Thiên, nhìn thấy ánh mắt của hắn luôn luôn dừng lại ở trên người của Lâu Lục Kiều thì quan tâm cất tiếng hỏi: Thế nào chứ? Không phải đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ mãi không quên đó chứ? Tần Mộ Thiên nhếch khóe miệng cười cười, cũng không có phủ nhận mà cũng không có thừa nhận. Lục Cánh Sinh vỗ một chút lên bờ vai của hắn, giống như an ủi nhưng cũng giống như là cổ vũ. Thiên nhà như nào cũng có cỏ thơm cả. Cậu lấy thân gia tướng mạo của hiện tại bản thân mình, tuy rằng không thể nói là thiên hạ vô địch thủ, nhưng ít nhất mọi chuyện cũng đều thuận lợi. Làm cái gì mà vì một cây phải bỏ cả một cánh rừng chứ? Lục Cánh Sinh năm đó là bạn học của Tần Mộ Thiên, cũng là nhân chứng khi bọn họ kết hôn, mà nhân chứng còn lại chính là cô dâu xinh đẹp của ngày hôm nay. Tuy rằng Tần Mộ Thiên kết hôn sớm, khi đó tình cảm của hắn đối với Lâu Lục Kiều cũng tốt lắm, hắn còn sinh lòng hâm mộ bọn họ nữa. Nhưng là sau này không biết vì sao, hai người đó liền vô thanh vô tức mà rời đi. Hắn đã từng hỏi qua Tần Mộ Thiên, nhưng chính là Tần Mộ Thiên vẻ mặt đau thương nở nụ cười, cũng không chịu nói lấy nửa câu. Mà lúc ấy khi tốt nghiệp xong, chuyện tình cảm của Tần Mộ Thiên cũng chấm dứt hoàn toàn. Tần Mộ Thiên lập tức trở về nước, tự hồ như muốn vội vã rời đi thương tâm nơi đó. Hôn lễ của Ngôn Bách Nghiêu tổ chức, không ít bạn học đã đến, nghiệm nhiên là các thầy giáo, đàn anh qua trên đều là tụ hội. Vài năm dốc sức làm việc, giờ cũng đã trở thành những nhân vật tầm cỡ. Sau hôn lễ, chú rể cùng cô dâu bay đi hưởng tuần trăng mật, mà bọn họ đều là những người khó có cơ hội được tụ tập như vậy, tất nhiên cũng sẽ đề nghị làm tụ họp cá nhân. Cô nguyên bản cười cười cất lời cự tuyệt. Các vị sư huynh à, em còn có việc. Cô nói như vậy, nhưng vài vị sư huynh đều lên tiếng. Lục Kiều à, khó được nhiều năm như vậy mới gặp lại em. Theo giúp bọn anh uống một chén đi mà. Về sau nhiều người muốn tụ tập như vậy, không biết phải mấy năm nữa đâu. Đúng vậy, thời gian như là dòng chảy không lưu được điều gì cả. Nháy mắt một cái, các vị sư huynh đã hơn 30 tuổi, đều là những nhân vật nổi tiếng. Nhưng là ở trong mắt của cô, trong đầu của cô nhớ kỹ, bọn họ vẫn có dung nhan ngây ngô như trước. Cô quay đầu chỉ thấy hắn đứng ở phía sau, giống như căn bản không có chú ý tới cô, cũng không có thấy cô, đang cùng với người bạn bên cạnh nói chuyện phiếm. Ở trong lòng ngực của cô không ngờ nổi lên một cảm giác nhàn nhạt không nói nên lời, khiến tâm của cô đau đớn. Cô cười cười rồi lên tiếng. Vậy thì được rồi ạ. Top 5, top 3 tụ tập cùng một chỗ. Mọi người hàn huyên về rất nhiều chuyện, lồng bông cũ, cũng hàn huyên một chút về tình hình gần đây. cơ bản đều là đàn ông, cũng giống như Lâu Lục Kiều là. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net